Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 37, 37, bà lợi hại thì bà làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mục Vân Đông ở bên cạnh xem náo nhiệt đã không nhìn được nữa. Anh phẫn nộ không thôi. Vội vàng liên lạc với hệ thống. Hệ thống, con của sản phụ có thể chuyển ra được không? Hệ thống gửi tới, không có hàng giả, cho anh thuật di rời bệnh thể. Đừng nói là một đứa trẻ, cho dù là một con voi cũng có thể làm cho anh chuyển rời. Hệ thống ngạo mạn nói, vậy thì không thành vấn đề. Mục Vân Đông lập tức có quyết định, một nụ cười quỷ dị xuất hiện ở khóe miệng của anh. Ôi, vị mẹ chồng này, bà thật đúng là lợi hại. Đứa con trong bụng sản phụ này đang nằm ngang, lại còn bắt cô ấy tự mình sinh. Mục Vân Đông nói chuyện với bà mẹ chồng kia. Giọng điệu châm chọc, anh là ai chứ, liên quan gì đến anh? Mẹ chồng kêu gáo, thái độ rất không hữu hảo. Tôi là ai không quan trọng, không phải bà rất lợi hại sao? Vậy để bà sinh nhé. Đứa trẻ nằm ngang, tôi xem bà sinh ra như thế nào. Mục Vân Đông nói xong vung kim châm, vèo vèo vèo đâm vào huyệt vị bụng của sản phụ. Thuật di rời bệnh thể, mở. Mục Vân Đông hét lớn một tiếng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bụng bà mẹ chồng chợt phồng lên. Vì phòng đứa nhỏ có chuyện, Mục Vân Đông còn không quên cấp cho đứa nhỏ một chút sinh mệnh nguyên khí. Hả? Sao lại như vậy? Sao bụng của tôi lại phồng lên vậy? Mẹ chồng la hoảng lên. Tôi chuyển đứa nhỏ đến trong bụng của bà. Không phải bà nói các bà đều sinh ra như vậy à? Bà làm đi. Mục Vân Đông nằm ở bên tai bà mẹ chồng, nhỏ giọng nói, không thể nào, sao có thể như vậy được chứ? Bà mẹ chồng kia hoảng sợ không thôi, đứa trẻ còn có thể chuyển rời đến trong bụng người khác. Mọi người quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của bà mẹ chồng kia nhắc nhở bọn họ. Đó là thật sự, bác sĩ, cứu tôi với, mau cứu tôi với, tôi sắp chết rồi. Mẹ chồng hoảng sợ hét lên. Người chồng ở bên cạnh cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không thể ngờ được sẽ xảy ra loại chuyện này. Nhìn mẹ đầy mặt thống khổ, anh ta lo lắng, vội vàng quỳ xuống hướng bác sĩ. Bác sĩ, cứu mẹ tôi với. Mục Vân Đông cười lạnh. Hiện tại biết nóng nảy rồi. Biết cầu xin người khác. Vừa rồi làm gì vậy? Anh lười để ý đến bọn họ. Sau khi đứa trẻ rời khỏi thì sản phụ đã khá hơn nhiều. Chỉ là thân thể còn rất suy yếu. Mục Vân Đông rót vào trong thân thể của cô một ít sinh mệnh nguyên khí. Sản phụ rất nhanh đã tỉnh lại. Con của tôi đâu? Sản phụ vừa tỉnh lại liền mở miệng vội vàng hỏi. Đến trong bụng mẹ chồng của cô rồi. Có hộ sĩ run rẩy nói. Tin tức này quá chấn động. Quả thực chính là vi phạm lẽ thường của y học. Hộ sĩ nói chuyện cũng không lưu loát. Đến trong bụng mẹ chồng của tôi. Sản phụ trợn mắt há hốc mồm. Là anh ta dùng thần công chuyển đứa trẻ qua đó. Một hộ sĩ yếu ớt nói. Hai chữ thần công đã làm cho mọi người kinh hãi. Nếu trước đó có người nói anh biết thần công thì người khác nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt, mọi người không thể không tin. Vậy phải làm sao bây giờ? Người thanh niên gấp đến độ không chịu nổi, mà bà mẹ chồng kia càng không ngừng kêu thảm thiết. Chúng tôi chỉ có thể mổ ra cho bà ta. Còn về chuyện vị đại sư này có thể mang đứa nhỏ ra ngoài hay không thì chúng tôi cũng không biết được. Một vị bác sĩ chậm rãi nói, tuy rằng hiện tại xảy ra chuyện làm người ta cảm thấy không thể hiểu được, nhưng cũng rất hả giận. Đại sư, tôi cầu xin anh hãy cứu mẹ tôi. Mang con tôi ra ngoài đi. Người thanh niên sắp khóc ra tới. Phải đó đại sư, chuyển đứa trẻ ra ngoài đi. Sản phụ cũng giúp đỡ thỉnh cầu. Cô đang lo lắng cho con. Đại tỷ, vừa rồi khi cô hôn mê bất tỉnh, bác sĩ muốn bọn họ ký tên làm phẫu thuật cho cô. Bọn họ ai cũng không muốn ký. Dưới loại tình huống này cô còn yêu cầu tôi sao? Mục Vân Đông nói làm cho sản phụ sửng sốt. Ngẫm lại lúc đầu là cô yêu cầu chồng và mẹ chồng đưa mình tới bệnh viện. Nhưng bọn họ lại không muốn. Một hai phải sinh ở trong nhà. mãi đến khi mình ngất xỉu. Sản phụ trầm mặc, xin lỗi, thần công của tôi khi linh khi không linh, bây giờ không thể sử dụng được. Mục Vân Đông nói dối, có một số người chính là làm cho hắn chịu khổ, hắn mới biết người khác cũng không dễ dàng. Bác sĩ, các người giải phẫu đi, nếu không giải phẫu thì không kịp nữa. Mục Vân Đông tiện tay nói với bác sĩ phẫu thuật, được rồi, vào phòng giải phẫu, bây giờ ai tới ký tên? Tôi ký, người thanh niên nhanh chóng đồng ý, Mục Vân Đông cười lạnh một tiếng. Đột nhiên anh thấy được một tia oán độc dưới mí mắt của người thanh niên. Hả, có phải anh định trở về dạy dỗ vợ của anh hay không? Anh nói cái gì? Người thanh niên hoảng sợ. Suy nghĩ của mình làm sao người này có thể biết được? Tôi còn biết các người ở thôn Mã Lan vùng ngoại ô. Mục Vân Đông cười thần bí. Quá khủng bố, người này quá khủng bố. Người thanh niên mồ hôi lạnh chảy ròng. Thầm nghĩ thật là va phải quỷ. Đứa trẻ không thể hiểu được tới trong bụng mẹ của anh ta. Anh ta nghĩ đối phương cái gì cũng biết. Sau này phải lương thiện một chút. Vâng, vâng. Người thanh niên hoảng sợ gật đầu. Anh ta nào còn dám có tâm tư gì nữa. Mắt thấy bác sĩ đã bắt đầu giải phẫu. Mục Vân Đông không dừng lại. Rời khỏi phòng giải phẫu phụ khoa. Mà sau khi Mục Vân Đông rời khỏi, cách đó không xa, ánh mắt của Trần Khang Thời lại hiện ra vẻ sùng bái. Thần y chân chính đó. Trước kia lão chỉ biết được y thuật của Mục Vân Đông lợi hại từ trong miệng Lương Kiếm Bình. Không tận mắt nhìn thấy, một tay thuật di rời xinh đẹp vừa rồi. Thật sự là làm cho lão mở rộng tầm mắt. Loại chuyện có thể trái với lẽ thường của y học này lại xảy ra ở dưới mí mắt của lão. Hiện tại lão có lý do tin tưởng Mục Vân Đông hẳn là không chỉ là một thần y đơn giản. Trong phòng giải phẫu, có vài bác sĩ đang làm phẫu thuật. Chỉ là đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Bác sĩ Vương, chúng ta thật sự là tự làm phẫu thuật cho bà mẹ chồng kia à? Một y tá hỏi, công việc của tôi chỉ phụ trách động đao. Bụng ai tôi mặc kệ. Bác sĩ Vương nhàn nhạt nói. Vừa rồi quá sốt ruột. Hẳn là đưa tin về chuyện này một chút. Thật sự là quá hả giận. Đúng rồi. Sao tôi lại cảm thấy người kia quen mắt như vậy? Giống như đã gặp ở đâu đó. Y tá lẩm bẩm nói. Mục Vân Đông không để ý đến nghị luận của người khác phía sau. Anh ở bên này sớm đã trên đường đến viện trung y. Lúc trước anh nói với Trần Khang Thời rằng viên bách sinh của bệnh viện tìm anh thật sự không phải là lý do, mà là thật sự có chuyện này. Đi vào cửa của viện trung y, Lục Tiểu An đã đứng ở ven đường chờ. Viện trưởng Viên bảo tôi chờ cậu ở đây. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm ông ta. Lục Tiểu An mang theo Mục Vân Đông vào trong bệnh viện. Anh Đông, anh được lắm, bây giờ đều tự mở phòng khám. Nghe nói người còn rất nổi tiếng. Anh ném một đám bạn học chúng tôi ra phía trước đi. Lục Tiểu An vừa đi vừa nói. Nếu như anh nguyện ý mở phòng khám thì sau này tôi cũng có thể giúp anh. Mục Vân Đông thật tình nói. Tôi nào có bản lĩnh như anh. Có thể đi vào viện trung y tôi đã thấy đủ rồi. Trước tiên phải chịu mấy năm. Nâng cao y thuật của mình rồi nói sau. Hai người nói xong thì đi tới văn phòng của Viên Bách Sinh. Ôi, Mục thần y tới rồi. Mau vào đi. Viên Bách Sinh nhiệt tình kéo Mục Vân Đông qua. Tiểu An à, rót nước. Viện trưởng Viên khách khí rồi. Người một nhà không cần phiền phức như vậy. Cần, nghe nói vừa rồi anh đã hung hăng từ chối viện trưởng Trần ở bệnh viện Nhân dân. Viên Bách Sinh cười nói. Tin tức của viện trưởng Viên cũng linh thông nha. Sao lại biết sớm như vậy? Ha ha ha, đều là một hệ thống. Có một số việc không cần truyền thực nhanh sẽ biết. Chỉ là hiện tại tôi hy vọng Mục thần y không từ chối chúng tôi. Vậy phải xem là người bệnh gì? Nếu như là một số người vượt qua giới hạn của tôi, vậy thì tôi sẽ từ chối. Mục Vân Đông nghiêm mặt nói. Tiểu tử nhà anh, cá tính thật quật cường. Được rồi. Trước tiên mang anh đi xem bệnh cho người khác. Từ chối hay là chấp nhận do anh định đoạt. Tiểu An dẫn đường. Đông ca, đi theo tôi. Lục Tiểu An dẫn đường phía trước. trực tiếp đưa Mục Vân Đông đi đến khu nằm viện. Khi Mục Vân Đông nhìn thấy mấy chữ to của Đại Lâu An Dưỡng thì mở to hai mắt nhìn. Viện trưởng Viên, không phải là một vài bệnh nhân không có chuyện lớn gì cũng chỉ là an dưỡng ở đây thôi à, khụ khụ. Viên Bách Sinh ngượng ngùng ho một cái. Bệnh nhân nơi này quả thật không phải là bệnh nặng, nhưng đều là một ít bệnh mãn tính không thể trị tận gốc. Không có chuyện gì thì đến đây an dưỡng một đoạn thời gian. Bệnh nhân như vậy mà cũng gọi tôi tới à? Mục Vân Đông khinh bỉ liếc mắt nhìn Viên Bách Sinh. Không phải, có một bệnh nhân rất đặc biệt. Bệnh gì cũng không kiểm tra được, nhưng chính là không có sức lực, còn thường xuyên bị cảm mạo. Tất cả bệnh viện đều đã đi qua, không có cách nào mới đến bệnh viện chúng tôi an dưỡng. Có bệnh nhân như vậy à, hai người trò chuyện đã tới cửa phòng bệnh. Một vị hộ sĩ đang tắm rửa cho bệnh nhân. Tiểu An, đi gọi bác sĩ chủ trị Lý tới đây. Viện trưởng Viên phân phó. Không cần, tôi tự xem là được. Mục Vân Đông cười nói. Anh có hệ thống, sao còn cần người khác giới thiệu bệnh tình. Cùng nhau giao lưu đi. Viên Bách Sinh biết Mục Vân Đông lợi hại. Nghe nói anh liếc mắt đã nhìn thấy bệnh, cho nên mới mời các bác sĩ dưới trướng mình đến đây để giao lưu kiến thức. Cách chương.